Chương 66. Có chuyện gì sao? Người đàn ông khí chất nho nhã, nhìn không giống một thương nhân chút nào. Giám đốc La, chàng trai này chính là Tiểu Trần, người thấy việc nghĩa hăng hái làm, trợ giúp cảnh sát bắt tội phạm bỏ trốn. Chú Từ kéo Trần Ca đến bên người. Để tôi báo cáo về chuyện đó cho, cậu ấy đến đây để nói về vấn đề thuê bãi đậu xe để không ở dưới tầng hầm. Được rồi, tôi biết rồi, anh cứ đi làm việc của anh đi. Giám đốc La ra hiệu cho chú Từ rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại ông và Trần Ca. Tôi đã biết chuyện cậu muốn thuê bãi đậu xe dưới tầng hầm rồi. Có thể cho tôi hỏi một chút là cậu muốn thuê chỗ đó để làm gì được không? Giám đốc La bảo Trần Ca ngồi ở trên ghế salon, còn ông thì rót hai chén trà. Mở rộng nhà ma ra, tôi chuẩn bị sửa bãi đậu xe dưới tầng hầm thành một mê cung dưới lòng đất. Mê cung dưới lòng đất, ý tưởng rất hay, nhưng mà cậu có đủ kinh phí cũng như năng lực để duy trì được việc làm đó sao? Phí thuê chỗ đó cũng chỉ là số ít mà thôi. Chuyện khó khăn thực sự chính là làm thế nào để hoàn thiện được cái mê cung ấy. Giám đốc La tựa lưng vào ghế salon, trong mắt lộ ra chút tang thương cùng mệt mỏi. Tôi không phản đối suy nghĩ của cậu, cũng có thể cho cậu thuê cái bãi đậu xe đó. Nhưng trước đó tôi muốn hỏi cậu mấy vấn đề. Tuy rằng giám đốc La đồng ý cho Trần Ca thuê bãi đậu xe dưới tầng hầm, nhưng mà ông lại không hề đề cập đến tiền thuê, cho nên Trần Ca cũng cảm thấy hơi lo lắng. Ngài cứ hỏi đi. Cậu kinh doanh nhà ma, chắc là sẽ hiểu rõ về số tiền ngày trước dùng để đầu tư xây dựng nhà ma hơn tôi. Hơn nữa, nhà ma khác với nhà hàng, khách sạn. Nếu nhà hàng đóng cửa, thì chén đĩa hay bàn ghế đều có thể bán lấy tiền. Nhưng nếu như cậu không thể kiên trì được nữa, thì những cánh tay gãy, chân gãy và đạo cụ trong đó sẽ bán được cho ai? Giám đốc La nói rất hợp lý. Chuyện này từ trước đến giờ Trần Ca chưa từng nghĩ tới. Cho dù nhà ma của cậu kinh doanh rất tốt, vậy thì chúng ta hãy suy tính đến tỷ lệ du khách quay lại lần nữa thử xem. Nhà ma là nơi chỉ cần đến chơi một lần. Sau một thời gian gây sốt, thì cuối cùng nó cũng sẽ trở nên yên lặng như cũ. Bởi vì số lượng du khách tiềm tàng của nơi đó là có hạn. Cậu đầu tư chi phí lớn như vậy, cuối cùng có thể thu hồi tiền vốn không? Còn có một vấn đề cuối cùng, cậu định xây dựng nhà ma ở trong bãi đỗ xe ngầm thì lấy đâu ra ánh sáng chứ? Số lượng khách tham quan của cậu đều được quyết định bởi số lượng khách đến khu vui chơi này chơi. Nhưng nếu như đến một ngày, khu vui chơi phải đóng cửa, thì nhà ma của cậu phải làm sao bây giờ? Trần Ca có thể hiểu ra ý tốt muốn ngăn cản anh của giám đốc La. Trên thực tế, những người đang cố gắng ngăn cản anh lúc này chính là những người thật lòng suy nghĩ cho anh nhất, không muốn thấy anh phải chịu thiệt. Ba vấn đề mà giám đốc La vừa đưa ra cứ quanh quẩn trong đầu của Trần Ca. Do sự tồn tại của cái điện thoại màu đen, nên hai vấn đề trước cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến Trần Ca. Cái anh lo lắng lúc này chính là vấn đề cuối cùng. Nếu như khu vui chơi thế kỷ mới này đóng cửa, thì nhà ma của anh cũng không thể may mắn tránh khỏi được. Anh cũng từng nghĩ sẽ đi đến nơi khác kinh doanh một lần nữa. Nhưng những thứ khác thì chưa nói, chỉ cái việc mà phải làm một đống giấy chứng nhận cũng đã đủ khiến Trần Ca đau đầu rồi. Hơn nữa, hiện tại tiền vốn của anh cũng có hạn. Muốn tìm được một khu đất có thể chứa đựng được toàn bộ cảnh tượng của điện thoại màu đen là hầu như không có. Cậu đã hiểu rõ ba vấn đề tôi vừa đưa ra chưa? Giám đốc La như đã đoán được câu trả lời của Trần Ca. Quay về đi, có một số việc cần phải suy nghĩ kỹ càng một chút. Trần Ca ngồi ở ghế salon không động đậy gì. Anh ngẩng đầu nhìn giám đốc La, bỗng nhiên hỏi lại. Khu vui chơi này thực sự không thể cầm cự được nữa sao? Giám đốc La không khẳng định, cũng không phủ định, chỉ là trong mắt càng thêm vẻ uể oải. Nếu như tôi nói khu vui chơi này thực sự sắp phải đóng cửa, thì cậu vẫn sẽ thuê bãi đậu xe dưới tầng hầm sao? Sẽ. Đáp án của Trần Ca nằm ngoài dự liệu của giám đốc La. ánh mắt anh đầy vẻ kiên định. Giám đốc La, vấn đề thứ nhất cùng thứ hai của ngài tôi đã nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi. Còn về vấn đề thứ ba mà ngài đưa ra thì căn bản không cần thiết. Trong ánh mắt của Trần Ke như chứa đầy lửa, anh vốn không biết đến sợ hãi cũng như lùi bước. Nhà ma của tôi chưa từng phải dựa vào bất kỳ người nào cả. Số lượng du khách của tôi cũng tuyệt đối không phải chỉ quyết định bởi số lượng du khách đến khu vui chơi này. Chỉ cần cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ không chỉ hấp dẫn vô số du khách đến tham quan nhà ma, mà thậm chí còn mang du khách đến với khu vui chơi này. Thuê bãi đậu xe dưới tầng hầm chỉ là bước đầu tiên trong công cuộc này. Tôi sẽ tạo ra một thứ trước nay chưa từng có, lấy kinh khủng đáng sợ làm chủ đề đặc biệt của khu vui chơi này. Nói hết một hơi, lúc này Trần Ke mới nhớ tới chú tử dặn ít nói ít sai, không nói không sai. Anh hơi bất an liếc nhìn giám đốc La, có phần hối hận. Sao mình lại nói ra toàn bộ suy nghĩ trong lòng thế này? Nghe xong lời nói của Trần Ke, giám đốc La để chén trà xuống, sự mệt mỏi rã rời trong mắt của ông cũng đã tản đi. Ông im lặng trong chốc lát, rồi bỗng nhiên cười ra tiếng. Mỗi câu nói đều là tôi sẽ. Cậu khiến tôi nhớ tới bản thân lúc còn trẻ. Ông đứng lên, kéo rèm cửa sổ ra. Từ cửa sổ phòng làm việc có thể nhìn bao quát toàn bộ khu vui chơi. Khu vui chơi thế kỷ mới này sẽ phải đóng cửa. Tôi là người khó tiếp nhận chuyện này nhất trong tất cả mọi người. Ông mở cửa sổ ra để mặc cho gió thổi vào mái tóc màu muối tiêu của mình. Khu vui chơi này có ý nghĩa rất đặc biệt với tôi. Nếu như có thể, thậm chí tôi còn hy vọng nó vẫn có thể tiếp tục kinh doanh. Giám đốc La nở nụ cười, chỉ là nụ cười của ông rất phức tạp, là một nụ cười theo thói quen, rất bình tĩnh đối mặt với sóng gió. Tôi đã nghe kể về chuyện của cậu, ba mẹ cậu mất tích, cậu thì bỏ việc, một mình tiếp quản nhà ma mà bọn họ để lại. Thật ra tình cảnh của hai chúng ta rất giống nhau, chỉ là cậu may mắn hơn so với tôi rất nhiều. Ông cầm lấy khung ảnh đặt ở trên bàn. Đây cũng là bức ảnh duy nhất đặt trong căn phòng này. Bên trong là hình một đôi cha con đang chụp ảnh cùng nhau. Vóc dáng người đàn ông không cao lắm, khí chất nho nhã. Cô bé trong lồng ngực của ông ấy có khuôn mặt đáng yêu. Đáng tiếc cánh tay bị dị tật, nụ cười ngốc nghếch. Đây là con gái của tôi. Nó mắc chứng khó đọc viết cực kỳ nghiêm trọng. Cần phải dùng thiết bị đặc biệt mới có thể đứng thẳng lưng được. Ông trời đối xử cực kỳ khắc nghiệt với nó, nhưng mà nó cũng rất kiên cường. Nó rất thích cười, bất kể là đối với tôi hay là đối với bất kỳ người xa lạ nào khác. Giám đốc La ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng thế giới này cũng không phải kiểu bạn đối xử dịu dàng với nó thì nó sẽ đối xử dịu dàng lại với bạn y như vậy. Tôi từng dẫn con gái đi tản bộ trong công viên. Tất cả trẻ con đều không muốn chơi đùa cùng với nó. Lúc đó, con bé nhìn tôi đầy bất lực. Nó rất sợ, thậm chí nó còn nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì rồi. Tôi không biết phải an ủi con bé như thế nào nữa. Từ đó về sau, tôi chỉ dám dẫn nó đến đó chơi vào giữa trưa, hoặc là những ngày mưa to ít người đến. Cũng từ lúc đó mà tôi bắt đầu có một suy nghĩ sẽ xây một khu vui chơi cho con bé. Đáng tiếc, cuối cùng con bé cũng không thể đợi được đến ngày khu vui chơi này được xây dựng xong. Giám đốc La đặt khung ảnh xuống, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước. Rất nhiều người không rõ vì sao, cho dù tôi tán gia bại sản cũng muốn duy trì khu vui chơi đang heo hụt từng năm một này. Nhưng tôi nghĩ cậu có thể hiểu được cảm giác ấy. Tôi rất đồng cảm. Trần Ke đã đứng lên từ lâu, anh cũng không nghĩ giám đốc La sẽ kể những chuyện này với anh. Tất cả mọi người đều đang tìm đường lui cho mình, chỉ có cậu lại khiến cho tôi cảm thấy thật bất ngờ. Giám đốc La đóng cửa sổ lại, lôi một tập văn kiện từ trong ngăn kéo ra. Thật ra khi bọn họ kể chuyện này cho tôi nghe lần đầu tiên, thì tôi cũng đã đồng ý rồi. Cầm đi đi, có gì cần có thể nói với tôi. Nhưng cậu hãy nhớ kỹ, có khả năng cậu chỉ còn khoảng 2 đến 3 tháng nữa thôi. Chương 67. Trần Ca nhận lấy văn kiện, hàng đầu tiên có viết hợp đồng sử dụng bãi đỗ xe dưới tầng hầm của khu vui chơi thế kỷ mới. Trần Ca lật vài tờ cũng không tìm được nội dung liên quan đến tiền thuê. Giám đốc La, phần văn kiện này sót cái gì phải không? Cậu chưa thấy hợp đồng cho thuê miễn phí bao giờ à? Tôi đã soạn hết các điều khoản rồi, cậu chỉ cần ký tên là có hiệu lực thôi. Hợp đồng sẽ hết hạn sau khi khu vui chơi đóng cửa. Hãy quý trọng lấy cơ hội này, đừng làm cho tôi thất vọng. Tâm trạng của giám đốc La có vẻ tốt hơn nhiều, lại tự pha một ấm trà. Cậu cũng rất bận, tôi sẽ không giữ cậu nữa. Khi Trần Ca cầm hợp đồng từ trong phòng làm việc ra, vẫn còn không thể tin được. Anh không chỉ lấy được quyền sử dụng bãi đỗ xe ở tầng hầm, mà còn không cần tiêu một xu nào. Dựa theo nội dung trong hợp đồng, chỉ cần khu vui chơi thế kỷ mới không phá sản, anh vẫn được thuê miễn phí. Có lẽ giám đốc La cũng chẳng coi trọng anh. Ông cảm thấy 2-3 tháng sau, khu vui chơi tương lai ảo ở ngoại ô phía đông thành phố Cửu Giang xây xong, khu vui chơi thế kỷ mới sẽ đóng cửa, cho nên mới rộng lượng như vậy. Diện tích hầm để xe lớn bằng 1/3 khu vui chơi. Tuy rằng lúc trước không hề dùng đến, nhưng có thể thuê miễn phí thì vẫn được lợi rất nhiều. Trần Ca cảm thấy, từ sau khi diệt quái vật trong gương xong, vận khí của anh đột nhiên tốt hẳn. Nhận được huy chương danh dự, tiền thưởng của vụ án thảm sát lúc nào đi lĩnh cũng được. Bây giờ lại giải quyết được vấn đề sân bãi nữa. Tất cả mọi chuyện đều đang từ từ đi theo quỹ đạo. Chẳng lẽ xử lý được thứ không sạch sẽ có thể tăng vận may của bản thân sao? Trần Ca chỉ tùy tiện tưởng tượng vậy thôi, cũng chẳng để trong lòng. Cầm hợp đồng trở lại ngôi nhà ma, Trần Ca bắt đầu một ngày kinh doanh. Anh bảo Tiểu Uyển mặc đồng phục của khu vui chơi ra ngoài mua vé. Bản thân mình thì mặc áo khoác của bác sĩ nát sọ, cầm búa sắt đuổi theo khách tham quan trong cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. 5 giờ chiều, Trần Ca đi ra khỏi ngôi nhà ma. Sau khi bảo Tiểu Uyển tan ca, anh mang đầy đủ giấy tờ chứng nhận, chuẩn bị đi lĩnh tiền thưởng. Lần đầu tiên con số trên thẻ ngân hàng đột phá 4 chữ số, tối nay phải mở tiệc tự khao bản thân mình mới được. Trần Ca thay quần áo sạch trong phòng nghỉ của nhân viên. Lúc đi tới cửa, anh quay đầu thấy bên giường có một con búp bê vải nằm sấp. Nửa người của nhóc con kia núp dưới giường, không biết một mình chơi cái gì. Trời còn chưa tối đâu, mày đã chạy tới đây rồi. Trần Ca nhấc Tiểu Tiểu lên, chợt nhớ tới ban ngày đội trưởng Nhen từng nói. Tình huống của ông cụ không quá khả quan, bây giờ bên người ông ấy cũng không có người thân nào. Có lẽ tôi nên qua thăm ông ấy một chút. Trần Ca chọc chọc bụng của Tiểu Tiểu, bỏ cô vào trong túi, đi ra khỏi ngôi nhà ma. 6 giờ 15 phút, Trần Ca đi ra khỏi cục công an thành phố. Tiền thưởng nhận được là 36.000 tệ, ít hơn một chút so với tưởng tượng. Trần Ca mua giỏ trái cây và sữa tươi, đi tới Bệnh viện Nhân dân Cửu Giang. Dưới sự hướng dẫn của y tá, anh đi vào một phòng bệnh ở tầng 3. Vốn anh muốn nhìn ông cụ một chút rồi đi, nhưng ai biết vừa vào đến cửa thì gặp một người quen. Đội trưởng Lý, sao chú lại ở đây? Bên cạnh giường bệnh, đội trưởng Lý đang đút cơm cho ông cụ. Ông là một người thô lỗ, nhưng chăm sóc ông cụ còn tỉ mỉ hơn con gái. Kỳ lạ thật, sao tôi đi đến đâu cũng gặp cậu vậy? Đội trưởng Lý lót khăn ở ngực của ông cụ. Ngủ cả một buổi sáng, trong đồn thấy tôi vất vả quá, nên sắp xếp một nhiệm vụ an nhàn cho tôi. Cảnh sát các chú cũng quản những chuyện này à? Ông cụ gặp chuyện không may trong khu quản lý của chúng tôi. Trước khi tìm được một hộ lý chuyên môn chăm sóc, chiếu cố ông ấy cũng là điều nên làm. Đội trưởng Lý lại thử đút hai lần nữa, nhưng hình như ông cụ không muốn ăn nữa. Ông cũng không miễn cưỡng, buông thìa và bát, chỉ vào Trần Ca đang đứng ở cửa. Ông à, đây chính là người cung cấp manh mối quan trọng cho chúng tôi, là người đêm đó báo cảnh sát cứu ông ra đó. Nhìn thấy Trần Ca, ông cụ giơ cánh tay duy nhất có thể cử động của mình lên, cũng không biết muốn biểu đạt điều gì. Tính ra thì cháu cũng nên cảm ơn ông cụ. Ngày đó vừa đến nhà trọ bình an, ông cụ đã đập vỡ bát cơm cảnh báo cháu. Lúc đó cháu mới phát hiện chuyện bất thường. Trần Ke đặt giỏ hoa quả và sữa tươi trên tủ đầu giường. Anh nhìn tình trạng sức khỏe vô cùng tệ của ông cụ, trong lòng hơi khó chịu. Đội trưởng Lý, chú có thể đi ra ngoài trước một chút không? Cháu có mấy lời muốn nói với ông cụ. Đội trưởng Lý không biết Trần Ke muốn làm gì, xuất phát từ tín nhiệm, ông cũng không hỏi đến nguyên nhân, lập tức đi ra ngoài. Đóng cửa phòng lại, Trần Ke lấy búp bê vải trong túi ra. Ông à, cháu mang Tiểu Tiểu tới thăm ông. Lúc Trần Ke mới lấy Tiểu Tiểu ra, ông cụ trên giường bệnh cũng chưa phản ứng gì. Nhưng khi con mắt đục ngầu của ông lướt qua con búp bê vải, thời gian giống như ngừng lại. Đôi mắt ông lấp lánh, trong ít hầu phát ra tiếng nức nở. Cánh tay duy nhất có thể cử động vươn về phía trước, giống như muốn nắm cái gì đó. Ông có thể nhìn thấy cô ấy sao? Trần Ke cũng không ngờ chuyện sẽ phát triển đến nước này. Anh mang Tiểu Tiểu đến chỉ là để Tiểu Tiểu có thể gặp được người thân. Nhưng ai ngờ, ông cụ tự hồ có thể nhìn thấy Tiểu Tiểu đang ở trong con búp bê vải. Trần Ke bước nhanh đến bên giường, nhẹ nhàng đặt con búp bê vải lên ngực của ông cụ. Ông dùng cánh tay duy nhất có thể cử động ôm lấy búp bê vải, một lúc sau mới bình tĩnh lại. Nghe nói, chỉ đến thời điểm người sắp hết dương thọ mới có thể thấy những thứ bình thường không thấy được. Di động màu đen trong túi quần của Trần Ke đột nhiên rung lên. Anh không quấy rầy ông cụ. Cầm di động, yên lặng rời khỏi phòng bệnh. Tôi mới vừa nghe thấy thanh âm rất kích động của ông cụ. Cậu nói gì với ông ấy thế? Tôi cảnh cáo cậu, bây giờ ông ấy không chịu nổi kích thích quá lớn. Đội trưởng Lý canh giữ ở cửa, một khi xảy ra vấn đề gì sẽ lập tức xông vào. Cháu chỉ đưa người mà ông cụ muốn gặp nhất đến bên cạnh ông ấy thôi. Trần Ke ngồi ở ghế dài trên hành lang, lấy di động màu đen ra, tìm kiếm nguyên nhân của lần rung vừa rồi. Lập tức, anh thấy giao diện của độ hảo cảm. Độ hảo cảm của Ân Tiểu Tiểu đối với anh tăng từ hơi có hảo cảm lên thành có thể tin cậy. Nhóc con kia là loại lệ quỷ kỳ lạ nhất mà mình từng thấy. Không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu tăng độ hảo cảm của con bé lên cao nhất. Trần Ke cất di động đi, tựa lưng vào ghế ngồi. Chú Tam bảo, chớ căng thẳng, ông cụ sẽ tốt lên thôi. Cậu thật lạc quan. Trần Ke cùng đội trưởng Lý ở bên ngoài nói chuyện rất lâu. Khi quay lại phòng bệnh, tình trạng của ông cụ đã ổn định hơn. Ông cụ khoe tay múa chân với Trần Ke như muốn nói một điều gì đó, nhưng không ai hiểu được ý của ông cụ. Sau khi chào y tá trực ban, Trần Ke mang Tiểu Tiểu rời đi. Nhóc con kia có vẻ không vui, trốn ở trong con búp bê vải, hình như đang ngủ. Trần Ke tùy tiện ăn một ít ở ven đường, rồi vội vội vàng vàng trở lại ngôi nhà ma. Nhiệm vụ hàng ngày của hôm nay còn chưa làm, không biết có kịp hay không. Đổi mới 3 nhiệm vụ hàng ngày, nhiệm vụ thích hợp nhất với Trần Ke là nhiệm vụ mở rộng. Anh chỉ cần chọn phương hướng mở rộng và một vị trí đại khái là được. Chương 68. Đêm qua trước khi đi tới trước trường dân lập Tây Thành, Trần Ke nhìn qua 3 nhiệm vụ ngày của hôm nay. Nhiệm vụ mức dễ là tiêu diệt tai họa ngầm. Nhiệm vụ mức trung là tìm kiếm sân bãi thích hợp để xây thêm nhà ma. Nhiệm vụ mức khó ác mộng cuối cùng là tìm một người khác ở trong phòng. Anh liếc nhìn điện thoại màu đen. Nếu như muốn tối đa hóa lợi ích thì nhất định phải chọn nhiệm vụ mức khó ác mộng. Nhưng căn cứ vào kinh nghiệm 2 lần trước của anh, nhiệm vụ mức khó ác mộng đều có thời gian yêu cầu đặc biệt. Đại khái đều là nửa đêm đến rạng sáng. Một khi bỏ lỡ thời gian này, khả năng nhiệm vụ tự động thất bại vô cùng lớn. Không cần phải đánh cược, ổn thỏa một chút thì vẫn tốt hơn. Trần Ke click vào màn hình nhận nhiệm vụ hàng ngày mức trung. Nhiệm vụ mức trung, bạn đã nhận được cơ hội mở rộng thêm nhà ma, mau tìm sân bãi thích hợp để tiến hành xây dựng. Đây là lần đầu tiên Trần Ke tiến hành xây dựng mở rộng nhà ma. Anh không biết thao tác như thế nào. Hỏi điện thoại màu đen cũng không có bất kỳ gợi ý gì. Ngay cả sách hướng dẫn cho người mới chơi cũng không có. Chỉ có thể tự mày mò. Một lần nữa Trần Ke nhìn vào bảng nhà ma, có hai nơi gây sự chú ý với anh. Cột thành viên đoàn đội ma quỷ vẫn trống. Điều này cho thấy Trương Nhã và Ân Tiểu Tiểu không trở thành thành viên của nhà ma. Có thể Ân Tiểu Tiểu chưa đủ độ hảo cảm. Còn về phần Trương Nhã, đừng nói thêm cô ta vào nhà ma. Trần Ca chỉ cầu mong cô không muốn giết mình mỗi ngày là đã thỏa mãn rồi. Nơi thứ hai gây chú ý cho Trần Ca là điều kiện xây dựng thêm nhà ma. Dòng chữ vốn màu xám đã biến thành màu đỏ. Anh click vào, trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một hàng chữ. Mời chọn vị trí cửa. Chữ biến thành màu đỏ cho thấy có thể kích hoạt, còn chọn vị trí cửa thì... Trần Ca thuê toàn bộ bãi đậu xe dưới tầng hầm. Không gian cực kỳ rộng rãi, nhưng tệ ở chỗ, cửa của bãi đỗ xe ở bên ngoài khu vui chơi, chạy tới chạy lui rất bất tiện. Vì thế, anh định làm một con đường thông từ trong nhà ma nối thẳng xuống tầng hầm. Trong khu vui chơi, các loại công trình giải trí cỡ lớn ở phụ cận như xe cáp treo, vòng quay bánh xe khổng lồ, không cho phép có công trình xây dựng dưới lòng đất. Nhưng bởi vị trí của ngôi nhà ma xa hơn, không trong nhóm này, phía dưới phòng của Trần Ca chính là bãi đỗ xe. Trần Ca cầm chiếc điện thoại màu đen, đi tới cửa đêm cương thi sống lại ở tầng 1. Từ khi có hai cảnh tượng minh hôn và chạy trốn lúc nửa đêm, đêm cương thi sống lại rất ít được sử dụng. Mở cửa ở bên cạnh đêm cương thi sống lại đi. Nếu như sau này sân bãi không đủ dùng, thì có thể dùng thêm chỗ đêm cương thi sống lại nữa. Trần Ca suy tính rất chu đáo. Anh dùng bút chì khoanh một phạm vi trên sàn bên cạnh đêm cương thi sống lại. Sau khi anh vẽ xong mới chợt ý thức được một điều là mình không có cách nào trao đổi với chiếc điện thoại màu đen. Từ khi nhận được chiếc điện thoại màu đen này, anh vẫn luôn bị động nhận nhiệm vụ và phần thưởng. Mình có để sót cái gì không nhỉ? Trần Ca lướt qua lướt lại giao diện một lần nữa. Khi anh thử double click vào màn hình điện thoại, bức tranh bối cảnh ngôi nhà ma từ từ phóng to. Kết cấu kia hoàn toàn giống ngôi nhà ma của bản thân, bao gồm tình trạng và bố cục phòng của ngôi nhà ma. Chẳng lẽ chọn ở trong này sao? Trần Ca tìm được cảnh đêm cương thi sống lại trên màn hình, click vào một mảnh đất bên cạnh nó. Trong nháy mắt, trên màn hình di động xuất hiện hộp thoại. Có xác định vị trí cửa không? Xác định. Mời lựa chọn phương hướng xây dựng thêm. Hướng phía dưới. Sau khi lựa chọn xong, màn hình khôi phục nguyên dạng. Đồng thời, Trần Ca lại liên tục nhận được mấy tin nhắn gợi ý. Không ngừng mở rộng thêm, nhà ma của bạn mới nhận được càng nhiều linh hồn không nhà để về, thu hoạch được càng nhiều tiếng thét chói tai. Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày mức trung, nhận được phần thưởng của nhiệm vụ. Một cơ hội quay vòng quay kinh dị miễn phí. Đã chọn sân bãi, lần đầu mở rộng thành công. Chúc mừng bạn nhận được kiến trúc đặc biệt. Quầy bán vé nửa đêm, không trọn vẹn. Quầy bán vé nửa đêm, không trọn vẹn. Có xác suất 1/1000 hấp dẫn khách tham quan đặc biệt đến. Bọn họ không giống người bình thường, có thể trở thành trợ lực của bạn. Trần Ca xem từng tin nhắn trên điện thoại di động một cách vô cùng tỉ mỉ. Phần thưởng của nhiệm vụ hàng ngày cho anh một cơ hội quay vòng quay. Phần thưởng này không thực sự chắc chắn. Thu thập 100 tiếng thét mới có thể đổi được một cơ hội quay số. Dựa theo nguyên tắc trao đổi đồng giá của điện thoại màu đen, có thể khẳng định trong vòng quay có thứ tốt. Nhưng mấu chốt của vấn đề là vận may trên phương diện nào đó của anh khiến anh cũng thấy sợ. Nếu thật sự lại rút được một bức thư tình thì phải làm sao? Hai lệ quỷ tranh giành, nói không chừng thực sự chia đôi anh. Không phải cái loại chia đều 24/6 đi Đông Cung, 357 đi Tây Cung, mà là chia thân thể anh thành hai nửa cân xứng. Thậm chí trong đầu Trần Ca còn hiện lên hình ảnh hai lệ quỷ cầm con dao nhuốm máu trong tay, cãi vã kịch liệt vì quyền sở hữu đầu và thân thể anh. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tạm thời không cân nhắc đến vấn đề rút thưởng, Trần Ca vừa nhìn về phía một phần thưởng khác. Quầy bán vé nửa đêm, không trọn vẹn. Nhà ma của anh vẫn chưa có quầy chuyên bán vé. Dù sao, trước khi nhận được chiếc điện thoại màu đen, Một tuần ngôi nhà ma tối đa cũng chỉ có mười mấy khách là cùng, căn bản không cần phải làm quầy bán vé. Điện thoại màu đen giúp mình giải quyết xong một vấn đề, nhưng có xác suất một phần ngàn hấp dẫn du khách đặc biệt đến là gì? Khách tham quan đặc biệt này là ám chỉ quỷ quái sao? Trần Ca cố ý chạy đến cửa nhà ma nhìn thoáng qua. Hàng rào bảo vệ ở gần đó vẫn giống như trước, không có gì dị thường. Đoán chừng giống với lần mở khóa cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm, phải đợi đến rạng sáng mới xuất hiện. Nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng cũng nhận rồi, Trần Ca không quan tâm những thứ này nữa. Anh vừa quét dọn vệ sinh, vừa đợi thời gian nửa đêm trôi đến sáng. Mặc dù đã diệt trừ quái vật trong gương, nhưng chuyện này cũng không có nghĩa là con số đếm ngược trong gương biến mất theo. Cầm khăn lau, Trần Ca vén tay áo lên lau dọn đại khái máu nhân tạo trên vách tường nhà vệ sinh. Anh vội vã dọn dẹp máu, cũng bởi vì xế chiều hôm nay xảy ra một sự cố nho nhỏ. Có một khách tham quan ở trong nhà ma muốn đi vệ sinh. Trần Ca dẫn người đó đi tới nhà vệ sinh. Vừa mở cửa ra, anh trai kia thấy máu vương vãi khắp tường thì sửng sốt không dám đi vào, gắng gượng chịu đựng chạy ra khỏi nhà ma. Cuối cùng khuôn mặt nhịn đến mức tái đi. Nơi nên dọa người thì cần dọa người, nơi không nên dọa người thì cần phục vụ chu đáo. Đây là câu nói mà cha của Trần Ca từng nói với anh. Anh vẫn ghi tạc ở trong lòng. Hơn 11 giờ đêm, Trần Ca dọn dẹp xong hết tất cả vết máu, thuận tiện sửa luôn cửa nhà vệ sinh. Sau khi làm xong, anh liền cầm điện thoại di động canh ở phía trước gương. Tùy tiện lướt xem trang TikTok cá nhân, fan hâm mộ đang tăng không ngừng. Video ngắn của anh được chia sẻ rất nhiều, thậm chí còn có hãng quảng cáo tìm tới anh. Video ngắn và livestream cũng cần phải kinh doanh tốt một chút. Đây là thủ đoạn tuyên truyền chủ yếu của mình. Phải canh thời gian, chờ đến 11 giờ 59 phút đêm. Trần Ca cất điện thoại di động, đứng ở phía trước gương. Anh giống như lần đầu tiên làm nhiệm vụ mức khó ác mộng. Khóa trái cửa phòng, tắt tất cả đèn trong phòng. Chương 69. Trong phòng vệ sinh tối đen như mực, bốn bề rất yên tĩnh. Trần Ca có thể mơ hồ nghe thấy tiếng tim mình đập. Anh ngước lên nhìn tấm gương. Lúc kim đồng hồ nhích đến 12 giờ, mặt gương bỗng trở nên hơi mơ hồ, giống như bị phủ một tầng gì đó. Ngay sau đó, một con số hiện lên chính giữa tấm gương. Không. Con số trong mặt gương lại phát sinh biến hóa một lần nữa. Chuyện này hoàn toàn ngoài dự đoán của Trần Ca. Trong suy nghĩ của anh, con số này là do quái vật trong gương để lại. Bây giờ quái vật trong gương đã bị Trương Nhã ăn tươi, con số cũng phải biến mất mới đúng chứ. Chẳng lẽ con số này không có quan hệ gì với quái vật trong gương sao? Anh lấy điện thoại di động ra chuẩn bị chụp con số này lại. Nhưng vừa nhấc tay lên, toàn thân anh đều ngây dại. Tình cảnh trong gương và bên ngoài xuất hiện sự khác biệt. Cánh cửa phòng vệ sinh biến thành màu đỏ. Đó là một loại màu đỏ từ trong ra ngoài. Là màu đỏ khi hoàn toàn bị máu tươi thấm đẫm. Thật giống như trong căn phòng tràn đầy máu tươi. Máu còn đang không ngừng tràn ra từ khe hở của cánh cửa. Sao cửa của phòng vệ sinh trong gương lại xảy ra biến hóa? Trần Ca lấy điện thoại di động ra quay video. Sau đó xoay người chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Ở hiện thực, cửa phòng bị đẩy ra, cửa phòng trong gương cũng bị mở ra. Ở hiện thực, trong phòng kế bên không có gì cả, nhưng tại căn phòng trong gương thì tất cả đều bị nhuộm thành màu đỏ, kể cả vách ngăn, sọt rác, thậm chí tờ quảng cáo dán trên vách tường cũng thế. Tại phòng vệ sinh tối om, âm u, cũng đỏ như máu, trông chướng mắt vô cùng. Trần Ca cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh bước về phía trước một bước, nửa người thăm dò trong phòng này. Da mặt liền cảm thấy dinh dính, giống như cảm giác bị cái gì đó bao phủ. Anh vội vàng lui về phía sau. Khoảng một phút sau, cửa phòng trong gương trở lại bình thường. Lúc này Trần Ca tiến vào căn phòng trong hiện thực thì không còn cảm giác kỳ quái lúc nãy nữa. Cánh cửa màu đỏ như máu trong gương kia chỉ xuất hiện khoảng 1 phút sau 12 giờ đêm. Sau đó tất cả sẽ khôi phục lại bình thường. Vì sao cửa phòng vệ sinh trong gương lại biến thành màu đỏ? Hơn nữa, khi đẩy cánh cửa kia ra, bức tường phía sau cánh cửa và nội thất đều là màu đỏ như máu. Trần Ca bật đèn lên, tựa vào bệ cửa sổ, yên lặng trầm tư. Chẳng lẽ đó chính là thế giới trong gương sao? Quái vật trong gương từ trong thế giới đỏ như máu kia trốn tới hay sao? Để xác nhận suy đoán trong lòng, Trần Ca tìm tin nhắn lúc làm nhiệm vụ mức khó ác mộng lần đầu trong chiếc điện thoại màu đen. Ngay lúc đó, nhiệm vụ nhắc nhở là muốn nhìn thấy một thế giới khác thì cần dũng khí hơn người, vận khí phi phàm, cùng với một sự trợ giúp nho nhỏ. Trong nhiệm vụ có nói rõ là muốn nhìn thấy một thế giới khác. Thế giới đó có lẽ là chỉ thế giới đỏ như máu trong phòng vệ sinh kế bên. Hồi tưởng lại quá trình quỷ dị của nhiệm vụ ngày đó, mặc dù Trần Ca không mở mắt, nhưng tai của anh vẫn chú ý động tĩnh xung quanh. Mình có thể khẳng định, lúc đó mình đã nghe thấy cánh cửa của phòng vệ sinh lắc lư. Lúc đầu mọi chuyện vẫn bình thường, tất cả chuyện quỷ dị đều xuất hiện sau khi cửa phòng lắc lư. Thời điểm nhiệm vụ tiến hành được một nửa, anh nghe thấy cửa phòng bỗng phát ra âm thanh. Lúc ấy, anh tưởng gió thổi làm nó lay động, vì thế cũng không để ý đến. Bây giờ nhớ tới, lúc ấy tiếng cánh cửa kẽo kẹt có lẽ phát ra từ trong gương. Có thể tấm gương là khu vực nối liền hai thế giới. Cửa phòng vệ sinh trong gương bị mở ra, quái vật từ thế giới màu đỏ máu chạy ra, bởi búp bê vải ngăn cản, cuối cùng mới bị ép ở lại trong gương. Trần Ca kinh ngạc nhìn cửa gỗ của gian phòng, trong lòng xuất hiện suy nghĩ kỳ quái. Nếu thời điểm cửa phòng trong gương biến thành màu đỏ, mình tiến vào trong phòng kế bên ở hiện thực sẽ xảy ra chuyện gì? Đó có tính là mình bước chân vào một thế giới khác không? Trần Ca lắc đầu xua tan ý tưởng điên cuồng này, đi về phía trước gương lần nữa. Sau khi con số về đến 0, trong gương xuất hiện cửa phòng đỏ như máu. Xem ra tất cả suy đoán trước đó của mình đều không đúng. Con số này chẳng liên quan gì đến số ngày giết người, hẳn chỉ là đếm ngược mà thôi. Có khả năng biểu đạt cho kỳ hạn hoạt động của quái vật trong gương ở hiện thực. Cánh cửa trong gương đã khôi phục bình thường, nhưng Trần Ca không dám chắc chắn sau này nó còn xuất hiện hay không. Thậm chí có khả năng, chỉ cần con quái vật trong gương chưa quay về, cánh cửa kia cứ đến 12 giờ sẽ xuất hiện. Nếu tối mai nó tiếp tục xuất hiện thì tháo tấm gương này ra, tạm thời cũng chỉ có thể như vậy thôi. Trần Ca tìm một miếng vải đen thật dày chùm lên tấm gương, sau đó rời khỏi nhà vệ sinh. Trở lại phòng nghỉ của nhân viên, Trần Ca mở điện thoại màu đen ra, bắt đầu xem nhiệm vụ hàng ngày của hôm nay. Mức dễ, một trải nghiệm kinh hãi không nên tạo thành bóng ma tâm lý cho người chơi. Tôi nghĩ có lẽ bạn hiểu đạo lý tốt quá hóa dở. Xin mời hoàn thiện chế độ an toàn của nhà ma, kiểm tra tai họa ngầm về vấn đề an toàn trong nhà ma. Mức trung, một cây làm chẳng nên non, một ngôi nhà ma tốt cần đoàn đội ưu tú vận hành. Thông báo tuyển dụng thêm nhân tài, bọn họ sẽ giúp bạn vượt qua cửa ải khó khăn. Mức khó ác mộng, trong phòng của bạn vẫn có một người khác ở, chẳng lẽ bạn không muốn biết đó là ai sao? Ba nhiệm vụ này Trần Ca đều thấy rất quen mắt. Trên thực tế, anh cũng vô cùng bối rối. Để nhà ma phát triển nhanh hơn, lựa chọn nhiệm vụ mức khó ác mộng là tốt nhất. Nhưng sau khi trải qua sự kiện quái vật trong gương, anh hơi sợ đụng đến nhiệm vụ mức khó ác mộng trong điện thoại màu đen. Được rồi, hôm nay nghỉ ngơi thật tốt đã, ngày mai tính sau. Từ khi nhận được chiếc điện thoại màu đen này, Trần Ca còn chưa được ngủ yên giấc lần nào. Nếu tiếp tục như thế, thân thể của anh sẽ không chịu được. Anh đắp chăn lông lên. Không lâu sau, Trần Ca tiến vào giấc mộng. 8 giờ sáng, Trần Ca đầy máu sống lại, vội vã đi ra khỏi phòng. Đầu tiên, anh tới cảnh tượng đêm cương thi sống lại ở tầng 1. Khu vực tối hôm qua anh chọn đã xảy ra biến đổi. Trong cảnh tượng có thêm một con đường nối liền xuống mặt đất. Hiệu suất làm việc của điện thoại màu đen vẫn rất cao. Sàn nhà bị đào rỗng, Anh đi dọc theo cầu thang hướng xuống phía dưới, đi thẳng tới bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Anh đưa mắt nhìn bốn phía, bãi đỗ xe chẳng có cái đèn nào, vô cùng cũ nát. Không có sao? Mở rộng thêm chỉ xây mỗi một cái cầu thang thôi à? Trần Ca hơi thất vọng, có điều nghĩ đến toàn bộ bãi đỗ xe dưới tầng hầm đều là sân bãi của mình. Tức khắc anh lại dấy lên ý chí chiến đấu một lần nữa. Khu vui chơi tương lai ảo ở ngoài ô phía đông chậm nhất sẽ xây xong trong vòng 3 tháng. Trong 3 tháng này, mình phải làm hết sức để mở khóa cảnh tượng đáng sợ, thăng cấp nhà ma, tranh thủ chế tạo ra một khu vui chơi không thua kém nội dung chính của đối phương. Trở lại tầng 1 của nhà ma, Trần Ca cầm điện thoại màu đen đến cửa ngôi nhà ma. Tại giữa hàng rào bảo vệ và hành lang của nhà ma, có thêm một kiến trúc bằng gỗ màu đen, bề ngoài giống như hai cái tủ quần áo ghép lại với nhau. Đây là quầy bán vé nửa đêm sao? Quá ẩu rồi. Trần Ca mở cửa ra, ngồi vào bên trong để cảm thụ. Không gian bên trong chật hẹp như bị đặt trong quan tài. Chương 70. Quầy bán vé nửa đêm ở trạng thái không trọn vẹn, phương pháp tu bổ cũng không biết. Cái điện thoại màu đen này luôn đưa ra những đồ rất kỳ quái. Trần Ca chui ra khỏi quầy bán vé, càng nhìn càng thấy thứ này không giống chuẩn bị cho người sống. Ông chủ! Tại cửa khu vui chơi, Từ Uyển mặc trang phục bình thường từ từ đi tới. Trong tay cô còn cầm bánh bao nóng hổi. Nhìn thấy Từ Uyển dồi dào sức sống, tâm trạng của Trần Ca tốt hơn nhiều. Cô gái này có thần kinh thép, thỉnh thoảng cũng sẽ vô tình mắc sai lầm. Nhưng cô có một loại sức hút trời sinh, có thể khiến người ta cảm thụ được cuộc sống có ánh nắng mặt trời và đẹp đẽ. Nhận bánh bao từ trong tay Từ Uyển, Trần Ca cũng không khách sáo, cắn từng miếng. Sao nay em đến sớm thế? Ông chủ, anh xem này. Từ Uyển ngồi bên cạnh Trần Ca trên bậc thang, lấy điện thoại di động ra lướt lướt. Bên trong là từng tin tức về án thảm sát của nhà trọ Bình An và video tin tức. Tất cả đều nói về anh, em cảm thấy anh sắp thành từ khóa hot rồi. Để anh xem chút nào. Trần Ca xem từng tin một, anh cũng không nghĩ hôm qua chỉ đi phỏng vấn thôi, lại khiến nhiều người quan tâm đến vậy. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Em cảm thấy rất tốt. Từ Uyển ngồi bên cạnh. Có thể bởi vì vừa mới chạy bộ nên khuôn mặt hơi ửng hồng. Lúc đó anh lo lắng về chuyện tiền thưởng, quên mất rằng đây cũng là một cơ hội tuyên truyền tốt. Anh lộ ra vẻ mặt đau lòng, lướt màn hình di động. Nếu biết có nhiều người xem như vậy, kiểu gì anh cũng phải cắt ngang lời đội trưởng Nhan quảng cáo cho ngôi nhà ma của chúng ta. Em xem đi, những bản tin này chẳng chân thực gì cả. Ngay cả vị trí cụ thể của ngôi nhà ma của chúng ta cũng không để lộ. Tiểu Uyển, hôm nay anh phân một nhiệm vụ cho em. Một lúc nữa, hai ta đi bình luận trong tất cả các bản tin để làm rõ thân phận, lưu lại địa chỉ của nhà ma. Phàm là người tới từ việc đọc tin tức được hưởng ưu đãi giảm 20%. Làm vậy có vẻ không hay lắm đâu. Từ Uyển hơi ngại, nhưng cuối cùng vẫn làm theo lời của Trần Ca. 9 giờ, khu vui chơi mở cửa. Hai người cất điện thoại di động đi, chuẩn bị làm việc. Mở hàng rào bảo vệ ra. Lúc này Từ Uyển mới phát hiện quầy bán vé ở chính giữa. Đây là tối qua anh làm à? Đúng vậy, mặc dù hơi xấu nhưng rất thực dụng. Em cũng nghĩ giờ chúng ta nên có một quầy bán vé. Thấy Từ Uyển nghiêm túc gật đầu, trong lòng Trần Ca cảm thán một câu. Đây thực sự là một nhân viên tốt, chưa bao giờ phản bác ý tưởng của mình. Sau khi vào trong nhà ma, Từ Uyển đi vào phòng hóa trang để chuẩn bị. Trần Ca kéo mấy tấm ván gỗ trong kho đạo cụ ra, che cửa đi xuống lòng đất vào. Cảnh tượng tập luyện mới chưa mở, tạm thời nơi này chưa dùng tới. Sau khi hai người chuẩn bị xong, liền bắt đầu làm việc. Còn chưa tới mùa đông khách, cửa nhà ma đã có người xếp hàng. Mặc dù hàng không dài, nhưng so với trước kia, như vậy đã là tăng vọt về chất rồi. Từ Uyển giả ma trong cảnh tượng minh hôn, Trần Ca xách theo hộp hóa trang, vừa bán vé lấy tiền, vừa sắm vai sát nhân điên cuồng trong cảnh tượng chạy trốn lúc nửa đêm. Nhà ma lớn như vậy, chỉ có hai người duy trì thực sự vô cùng khổ cực. Đáng nhắc tới là, trong cảnh chạy trốn lúc nửa đêm, thỉnh thoảng Tiểu Tiểu lại vui vẻ theo chân du khách. Dường như con búp bê vải siêu hung dữ này cực kỳ thích đi theo phía sau người sống. Việc khiến Trần Ca khá bận tâm, sợ một ngày nào đó cô bị khách tham quan bắt cóc. Bận đến tận trưa hai người mới thảnh thơi được. Trần Ca mở điện thoại màu đen ra kiểm tra. Bất kể độ khen ngợi hay số lượng khách đều tăng trên diện rộng. Khoảng cách lần mở rộng thêm thứ hai cũng không xa. Hai cảnh tượng do hai người phụ trách đã là cực hạn. Nếu như mở thêm cảnh tượng đáng sợ mới, nhất định phải đăng tin tuyển dụng nhân viên. Trần Ca nhìn điện thoại màu đen, ngày nào nó cũng đưa ra nhiệm vụ mức khó ác mộng. Mặc dù rất không đáng tin, nhưng nhiệm vụ mức dễ và mức trung lại nói trúng tim đen, chỉ ra khuyết điểm của nhà ma. Hoàn thành nhiệm vụ chính là đang hoàn thiện nhà ma. Ngay cả cái điện thoại di động cũng phát nhiệm vụ tuyển dụng nhân viên mới. Xem ra mình thực sự cần phải tuyển vài người nữa rồi. Từ khi những nhân viên kỳ cựu theo cha mẹ anh mấy năm xin nghỉ việc, Trần Ca hơi bài xích việc tuyển người mới. Nếu như Tiểu Tiểu và Trương Nhã nghe lời, không làm bậy, hai người đó mới là lựa chọn tốt nhất của mình ở thời điểm hiện tại. Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ trong lòng anh mà thôi. Nếu thực sự để Tiểu Tiểu và Trương Nhã đi nhà ma dọa người, Tiểu Tiểu còn dễ nói, phía Trương Nhã có lẽ sẽ trực tiếp là hiện trường án mạng. Thành viên đoàn thể ma quỷ của mình vẫn là số 0, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Trần Ca ngồi trên cầu thang ở cửa, buổi chiều còn phải tiếp tục làm việc. Anh phải tận dụng tất cả thời gian nghỉ ngơi. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi. Thời điểm giữa trưa du khách càng ngày càng ít. Điện thoại màu đen của Trần Ca rung lên một cái. Anh mở thông báo trên màn hình ra, nội dung bên trong khiến anh hơi kinh ngạc. Hiệu quả đặc biệt của quầy bán vé nửa đêm kích hoạt, vị khách đặc biệt đầu tiên xuất hiện. Xin hãy nắm bắt cơ hội lần này, tùy vào lựa chọn khác nhau của bạn, kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt. Kích hoạt hiệu quả đặc biệt, xác suất 1/1000 mà còn trúng. Dựa theo kinh nghiệm trước kia của mình, lần này tới chắc chắn chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Trần Ca như gặp phải đại địch, sống lưng thẳng tắp, nhìn xung quanh nhà ma. Mặt trời chói chang, dưới tình huống này cũng không thể có lệ quỷ xuất hiện. Bây giờ là thời điểm dương khí thịnh nhất trong ngày, cũng là lúc nóng nhất, du khách qua lại cũng rất thưa thớt. Là cặp đôi đang gây gổ kia. Cô gái trông xinh đẹp như vậy, còn chàng trai lại xấu như thế kia, rất có thể có vấn đề. Ai đang nói chuyện với chú Từ kia? Nhân viên mới tới à? Sao mình chưa thấy bao giờ nhỉ? Khi Trần Ca đang đoán, một người phụ nữ đen gầy, khoảng hơn 30 tuổi đã bước tới. Bước chân của cô ta rất nhẹ. Chẳng lẽ là cô ta sao? Trần Ca lặng lẽ quan sát ngoại hình của người phụ nữ này. Da ngăm đen, vóc dáng không cao. Lúc cười lộ ra vẻ điềm đạm nho nhã, mặc một chiếc áo khoác hơi bạc màu. Xin chào, xin hỏi một vé của nhà ma bao nhiêu tiền? Giọng của người phụ nữ này hơi the thé, nhưng cũng không phải khó nghe. Bây giờ chúng tôi có hai cảnh tượng, 20 tệ một vé. Có thể tùy ý chọn một cảnh tượng để thể nghiệm. Trần Ca mỉm cười mang theo vẻ mặt chuyên nghiệp. Được, vậy cho tôi hai vé. Người phụ nữ lấy tiền đưa cho Trần Ca. Cô muốn một mình thể nghiệm hai cảnh tượng sao? Chúng tôi có hai người. Người phụ nữ cười ngượng, vẫy vẫy tay về phía xa. Có một đứa trẻ tầm 8-9 tuổi từ bóng râm chạy tới. Đứa trẻ này có tướng mạo khá phổ thông, dường như rất sợ người lạ. Cậu bé đứng bên cạnh người phụ nữ, không nắm tay người phụ nữ mà chỉ đứng một mình, khuôn mặt không cảm xúc. Thật ngại quá, nhà ma của chúng tôi có giới hạn tuổi tác, dưới 14 tuổi cấm tham quan ở đây. Trần Ca nhìn thoáng qua đứa bé trai này, anh cảm thấy đứa trẻ này không giống những đứa trẻ bình thường khác, nhưng không giống ở điểm nào thì lại không nói được. Không thể châm trước được một lần sao? Đứa trẻ này rất thích tham quan nhà ma. Bây giờ ít người, chúng tôi đi vào người khác cũng không thấy. Sẽ không mang đến phiền toái cho cậu đâu. Đứa trẻ nhỏ như vậy lại thích tham quan nhà ma sao? Trần Ca lặng lẽ bỏ điện thoại màu đen vào túi, lắc đầu. Xin lỗi, đây là quy định.